Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn chút nữa là chạm mặt bọn tôi. Trong lúc đó, người đàn ông kia từ trong phòng chạy vọt ra, trong tay còn cầm một cái dao phay. Hắn hừng hực chạy tới, đồng thời nghiến răng quát: "Ngươi cùng vợ ta rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao nàng mở cửa cho ngươi mà không phải mở cho ta?" Đại thúc Âu Phục rõ ràng bối rối. Khi người đàn ông kia đang chuẩn bị quật ngã đại thúc Âu Phục, thì chú phi thân một cước đá lên mặt người đàn ông, đem hắn đạp bay ngược trở lại. Thần kinh! Đại thúc Âu Phục lẩm bẩm chửi, rồi xoay người rời đi. Đến cửa cầu thang, nhìn thấy nhị gia và tôi thoáng giật mình hỏi: "Các người cũng bị tên thần kinh này đánh thức hay sao?" Tôi hờ tay bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, tôi đã tới một lần, hơn nữa còn làm một lần người tốt việc tốt." Đại thúc Âu Phục không biết lời của tôi nói có ý gì, nhưng phía sau người đàn ông một lần nữa đuổi lại đây. Đại thúc Âu Phục đang muốn đứng dậy đánh trả, nhưng nhị gia xua tay: "Để cho ta xử lý hắn." Dứt lời, nhị gia từ trong túi liền lấy ra ba cái đinh đen thùi, đinh sắt trên tay mùi máu tanh nồng. Đợi đến khi người đàn ông kia xông lại, nhị gia bất ngờ phi đinh ra. Vèo một tiếng, cái đinh trực tiếp xuyên qua người đàn ông kia. Trên lồng ngực hắn hiện ra ba cái lỗ thủng, bên trong khói đen bốc lên. Trong nháy mắt, cả người hắn liền tiêu tan. Nhị gia hừ lạnh một tiếng: "So với tưởng tượng của ta thì yếu hơn rất nhiều." Toàn bộ tầng 4 trong nháy mắt liền trở nên lặng lẽ. Nhị gia từ trong lồng ngực lấy ra hai mảnh lá cây, đặt cao hơn mí mắt một chút, nhìn vào bên trong tầng 4. "Tiểu tử, người kiếm bộn rồi." Nhị gia đột nhiên nói. "Tiểu Âu Phục, người trước tiên xuống lầu, canh giữ ở cửa cầu thang." Nhị gia nói thêm. Nhị gia vỗ vỗ vai tôi, ra hiệu tôi đi theo hắn. Hai chúng tôi nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động trên hành lang. Lúc sắp đi tới căn phòng kia, nhị gia nhìn thấy trên hành lang có một chổi lông gà, liền cầm đi qua. "Đem ngón tay của ngươi cắn ra, máu tươi nhỏ lên đây." Nhị gia dặn dò, tôi không dám chống đối, nhắm mắt cắn một cái, dù vậy máu chảy ra rất nhiều. Lúc đến cửa phòng, nhị gia nói: "Ngươi cầm cái chổi lông gà này đứng ở cửa, không cần phải để ý đến những điều khác. Nhớ kỹ, nhất định phải cầm chổi dựng thẳng." Nhị gia vào bên trong phòng, lúc này chuyển tới âm thanh gầm dữ dội. Chỉ thấy nhị gia giơ tay nắm lấy một tấm bùa chú, hướng về trong hư không ném đi. Bùa chú ánh lửa lóe lên, sau một khắc một bóng người phụ nữ đột nhiên hiện ra. Cô ta nằm trên mặt đất, yếu ớt bất lực nhìn bọn tôi. Tôi chừng mắt hỏi nhị gia: "Ngươi sao lại lợi hại như vậy? Đây chính là vợ của người đàn ông lúc nãy." Nhị gia từ trong người lấy ra một cái lọ cao khoảng một đốt tay, đối với tôi cười nói: "À bố, người không phải cũng muốn nuôi tiểu quỷ hay sao?" Vừa nghe lời này, tôi suýt chút nữa vui mừng nhảy cẫng lên. "Dùng chổi lông gà đánh cô ta, đánh mạnh vào." Nhị gia chỉ vào nữ quỷ lớn tiếng nói với tôi. Tôi gãi đầu một cái nói: "Nhị gia à, việc này không hay lắm." Nhị gia trợn mắt nói: "Có cái gì không hay, đánh mạnh vào cho ta." Tên nữ quỷ đó rất yếu đuối, xem dáng dấp chừng 25-26 tuổi, so với tôi không chênh lệch nhiều. Đặc biệt là vô cùng gầy yếu, cánh tay cùng chân nhỏ đến cực hạn, có thể chịu nổi hay sao? Thấy tôi sững sờ tại chỗ không động đậy, nhị gia đoạt lấy chổi lông gà trong tay tôi, quay về hướng ma nữ, liền quật tới lên mặt cô ta. "Ai da, đừng đánh đại nhân, đừng đánh, ta thật không có lòng hại người." Nữ quỷ ôm đầu, chổi lông gà đánh vào trên người cô ta, dĩ nhiên đánh đến lăn lộn, cả người bốc lên khói xanh. Nhị gia cũng thật là một người hung ác, vẫn cứ thế mạnh mẽ quật, cuối cùng ném chổi lông gà xuống, nhìn ma nữ kia quát: "Lên!" Ma nữ từ trên mặt đất bò lên, nhưng vẫn run lẩy bẩy. Nhị gia nắm ngón tay lúc nãy tôi vừa cắn, lại nhỏ ra một giọt máu tươi ở trên trán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.